kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 54, Phi Long kỵ mặt tại sao thua? Phi Long, hoàn mỹ chi huyết thần tử Mộc Ân một cái khác hóa thân. Đây là viện binh đến mới không trốn. Thời gian cực ngắn bên trong lục thần liền minh bạch sự tình. Từ đầu đến cuối, cũng phòng ngự lên Phi Long cưỡi mặt tập kích. Nhưng để lục thần không có nghĩ tới là, mở ra miệng rộng Phi Long cũng không có hạ lạc. Mà là giữa không trung thời điểm liền mở ra miệng rộng đối lục thần phát ra một đạo chấn thiên. Long hống, giống thanh chấn trời, nhưng điểm ấy thanh âm lục thần cũng không phải là rất để ý. Bất quá, rất nhanh lục thần liền phát hiện, cái này Phi Long tiếng giống có chút không bình thường. Tại kia long hống âm thanh bên trong, một loại thiên địa yên tĩnh. Vạn vật đều phục cảm giác xuất hiện ở lục thần cảm giác bên trong. Thậm chí chính là lục thần tự thân, thiếu chút nữa cũng bị long hống chấn trụ. Thời khắc cuối cùng, lục thần Haosoku Haki đột nhiên bộc phát. Một trận vô hình nhưng bá đạo khí thế lấy lục thần vì trung tâm khuếch tán mới khiến cho hắn đứng vững. Loại uy thế này không có ngay tại chỗ mê muội. Kia tiếng giống là sóng âm loại kỹ năng, chống nổi long hống, lục thần cảm giác mình minh bạch Phi Long một chút năng lực. Đồng thời, hắn cũng không phải ánh sáng bị đánh không hoàn thủ người. Tại ngay lập tức, lục thần hướng phía không trung Phi Long phát động công kích. Vô dụng nhảy chạm lên tay, đối diện một đôi cánh rõ ràng rất am hiểu không chiến. Nhảy dựng lên không cách nào chuyển hướng lục thần chính là tìm tay vả. Cũng không có ném ra trong tay trường kiếm. Xuyên thấu la sát chi bất diệt mặc dù am hiểu đối phó không trung địch nhân. Nhưng người sói hóa thân ngay tại nơi xa. Bất quá, kỹ năng nhiều chính là tốt. Dù là hai cái kỹ năng không cách nào sử dụng, lục thần đối phó Phi Long chiêu số vẫn là rất nhiều. Bàn tay thành chảo hướng bầu trời duỗi ra, một cỗ lực hút liền nắm kéo không trung Phi Long không ngừng rơi xuống. Banso Tenin đột nhiên xuất hiện công kích để Phi Long đột nhiên giảm xuống vài trăm mét. Nhưng rất nhanh, nó lại phát ra một đạo kịch liệt tiếng giống, mà đang tiếng gào qua đi. Lục thần phát hiện, Phi Long lơ lửng tại không trung bất động. Một cỗ hướng lên lực hút triệt tiêu lục thần lôi kéo. Cái quỷ gì? Dùng tiếng giống triệt tiêu hướng lên lực hút. Cái này khiến lục thần thật kinh ngạc. Thảo, tiếng giống có thể gây nên sóng âm. Chấn nhiếp năng lực ta tán đồng. Lão hổ sư tử đều là dựa vào tiếng giống đến dọa lùi địch nhân. Nhưng triệt tiêu lực hút là tình huống như thế nào? Đây chính là lục thần nghĩ xấu. Phi Long đúng là gầm thét, nhưng loại này tiếng giống cũng không phải là sóng âm loại kỹ năng. Rồng, vô luận tại cái kia thế giới đều là cường đại đại danh từ. Mà rồng cường đại cho tới bây giờ đều không chỉ dựa vào thân thể. Mặc dù bằng vào thân thể bọn chúng cũng đầy đủ cường đại. Nhưng để rồng loại sinh vật này danh truyền thiên hạ lại là thiên phú pháp thuật. Đông phương long hô mưa gọi gió không đề cập tới. Phương Tây ác long, rất nhiều đều là nhóm đầu tiên xuất hiện tại thiên địa bên trong sinh vật. Dạng này bọn chúng như thiên địa sơ khai tự nhiên đản sinh thần ma. Trời sinh liền nắm giữ một chút pháp thuật thậm chí là quy tắc năng lực. Loại này pháp thuật năng lực tại một chút thế giới lại được xưng là long ngữ ma pháp. Là một phương thế giới cổ xưa nhất ma pháp năng lực. Cũng là tinh linh cùng nhân loại học tập ma pháp đầu nguồn. Mà trước mắt Phi Long càng không phổ thông. Mặc dù nó bởi vì cấp độ hạn chế không cách nào chuyển hóa thành chân long. Nhưng để nó có được Phi Long cái này một hóa thân huyết dịch lại khác bình thường. Nói lên Phi Long không thể không nói Eric thế giới. Phương kia thế giới là cổ long. Cự nhân cùng nhân loại thăng hoa vương sở thống trị thế giới. Phương kia thế giới đã bị công phá. Mà hoàn mỹ chi huyết là chinh chiến Eric thế giới sa đọa thần linh một trong. Tại cái kia thế giới, hắn từng cùng cái khác thần linh hợp lực tàn sát cổ long. Mà cổ long tại cái kia thế giới là nắm giữ lấy quy tắc thần linh. Vẫn là có được sáng thế chi năng thần linh. Dạng này vị cách khiến cho cổ long gầm thét không còn là ma pháp, mà là quy tắc. Hắn tiếng giống tại phương kia thế giới có thể để cho thiên địa vạn vật theo hắn tâm ý mà chuyển biến. Nếu không phải cuối cùng thế giới ý chí không cách nào ngăn cản tà ma ăn mòn, từ đó không cách nào cho cổ long ủng hộ, hắn đều không nhất định sẽ vẫn lạc. Mà dạng này cổ long vẫn lạc, hắn tinh huyết bị hoàn mỹ chi huyết thu được, hoàn mỹ chi huyết lại ban thưởng một giọt cho hắn hài tử. Lúc này mới có Mộc Ân thần tử phi long hóa thân. Cho nên, trước người long hống căn bản không phải như lão hổ sư tử đồng dạng dùng sóng âm chấn nhiếp địch. Nhân kỹ năng, thanh âm kia là thiên địa oanh minh, quy tắc rung động, phi long đạo thứ nhất long hống là hiệu lệnh, muốn để vạn vật thần phục. Đạo thứ hai long hống thì là lực hút, cùng lục thần đồng dạng dẫn động lực hút quy tắc. Này mới khiến lục thần kỹ năng mất đi hiệu lực. Mà lúc này nó lại phát ra đạo thứ ba long hống, giống giam cầm. Tại tiếng giống giận dữ của nó bên trong, lục thần chỉ cảm giác không khí chung quanh, thậm chí là không gian bản thân tựa như nghe được hiểu lệnh, đột nhiên ngưng động, đem lục thần kẹp ở giữa. Mà tại lục thần bị giam cầm thời điểm, một đạo màu xám trắng thân ảnh chui vào lục thần tầm mắt, là sói chi hóa thân. Bị đuổi theo một đường, nó mặc dù vẫn là cảm giác đến lục thần nguy hiểm, nhưng phát hiện lục thần truy không lên mình về sau, nó cũng minh bạch lục thần cũng không phải là truyền kỳ cường giả. Bởi vậy, tại đồng bạn tiến đến về sau, giã tính của nó bị kích phát ra. Phi long kỵ mặt tại sao thua? Ôm loại này ý nghĩ, hắn có can đảm cận thân cùng lục thần chém giết. Thân thể bị không gian giam cầm, trước người có lợi chảo đánh tới. Lục thần còn rất rõ ràng, trước mắt người sói am hiểu cận chiến. Nó lợi chảo tuyệt đối không giống ma cà rồng như thế cực kỳ yếu đuối. Nhưng cho dù như thế, lục thần vẫn không có một tia sợ hãi. Ngược lại có ý cười tại lục thần trên mặt nở rộ. Cuối cùng chờ được ngươi. Nói chuyện đồng thời, lục thần thân thể đột nhiên tăng vọt. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần thân thể liền tăng vọt 3 lần. Mà thân thể cao lớn cũng mang cho lục thần lực lượng khổng lồ. Loại lực lượng này để lục thần tùy ý lắc lư một chút liền để không khí phát ra một trận gào thét. Bất quá, cổ long long hống xác thực cường lực, dù là hoàn mỹ chi huyết thần tử vẻn vẹn hấp thu một giọt, nhưng biểu hiện ra năng lực cũng làm cho lục thần kinh hãi. Mặc dù bây giờ lục thần có thể giãy giụa thân thể, nhưng không khí giam cầm còn tại, lục thần hiện tại cảm giác chính là thân thể tựa như tại vạn mét biển sâu. Cho dù toàn thân bất động cũng tại tiếp nhận trọng áp. Nhất cử nhất động càng là 10 phần gian nan, muốn hao phí bình thường gấp 10 khí lực mới có thể huy quyền. Tốc độ còn chậm gấp mấy lần, trái lại sói chi hóa thân thì là nhẹ nhõm như ý. Thần tử Mộc Ân phân liệt về sau thực lực tăng nhiều a. Bất quá, dạng này nó cũng cho người khác tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Trong lòng suy tư đồng thời, một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên từ lục thần phía sau xuất hiện. Thế thân Star Platinum, cùng lục thần tương liên thế thân xuất hiện về sau cũng không có huy động lưu tinh chi quyền cùng sói chi hóa thân đối oanh, mà là đại trương lấy hai tay, tựa như tại ôm thiên địa. Nương theo lấy động tác của nó, một cỗ mang theo trung minh ba động hơi phồng lên xẹp xuống về sau. Vạn vật dừng lại, đây là sự thực đứng im, mà không phải phi long mang tới giam cầm. Lục thần nhếch miệng nhìn về phía gần tại trễ thước sói chi hóa thân. Trên mặt lộ ra điên cuồng ý cười, là ta thắng. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Star Platinum một đôi nắm đấm hướng phía sói chi hóa thân toàn thân oanh kích tới. Lục Thần nhìn thẳng người sói con mắt, cũng có thân ảnh màu xanh lục hiện lên. Một giây, làm sao có thể? Lúc ngừng bên trong, trừ Lục Thần bên ngoài, những người khác không cách nào phát ra âm thanh. Dù là phi long cũng là như thế. Huyết mạch của nó chất lượng tuy cao lại giới hạn trong bản thân cảnh giới, chỉ có thể phát huy ra một điểm bé nhỏ năng lực. Cho nên, có thể phát ra âm thanh chỉ có Lục Thần. Mà vừa rồi, cũng là Từ Sấn tất nhiên thắng Lục Thần đang kinh ngạc thốt lên. Liên tiếp trăm quyền qua đi, Lục Thần phát hiện, trước mắt người sói, cũng chỉ là huyễn ảnh. Thảo, tính sai, người sói căn bản không có tiến đến. Nó chỉ là để huyễn ảnh tới. Ta cũng có chút tự đại. Một phen thăm dò sau tìm kiếm ra địch nhân sơ hở lại thả đại chiêu mới là chính đồ. Đi lên liền phóng thích. Rất dễ dàng không đại. Minh bạch địch nhân trước mắt là huyễn ảnh về sau. Lục Thần trong thời gian cực ngắn suy nghĩ rất nhiều. Mà ngoài ngàn mét một cái quỷ lang. Chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thân thể thật giống như bị ấn tạm dừng khóa hết thảy. Làm sao có thể? Thời gian. Cái kia mọi dở vậy mà nắm giữ thời gian năng lực. Còn tốt, ta dã tính bản năng một mực nhắc nhở ta nguy hiểm. Nếu không phải dã tính không thể, liền thật xong, chỉ có thể nói, trực giác loại kỹ năng mặc dù không cách nào gia tăng công kích. Nhưng ở bảo mệnh phương diện, lại so di động, cùng phòng ngự loại kỹ năng càng thêm bắc, người sói hoảng sợ Lục Thần cũng không biết. Trong thời gian cực ngắn tiến hành nghĩ lại về sau, Lục Thần đem ánh mắt đặt ở không trung. Nơi đó, phi long còn tại lên tiếng gầm thét, duy trì lấy long hống, giam cầm, 1:30. Lúc này, Lục Thần còn có thời gian nhảy đến không trung, một ngụm nuốt vào phi long. Nhưng bỏ ra một chút thời gian suy tư về sau, Lục Thần cũng không dám thôn phệ. Cái này dù sao cũng là thần tử hóa thân, không đánh thành trọng thương về sau trực tiếp thôn phệ, rất có thể không cách nào trực tiếp giết chết. Liên minh huyền thoại bên trong đại côn trùng cũng là như thế. Không đến tàn huyết, nó căn bản sẽ không nuốt, mà trong trò chơi chỉ là cắn, giết chết tính nuốt, giết không chết xem như phun ra. Lục Thần nuốt vào đi, nếu như giết không chết lại nghĩ phun ra liền khó khăn. Đặc biệt là còn có sói chi hóa thân ở chung quanh nhìn chằm chằm. Thời khắc cuối cùng, Lục Thần cắn răng một cái. Một đạo xiềng xích từ Lục Thần quỷ thủ phía trên bay ra. Hướng phi tại không trung phi long xoay quanh mà đi. Từ đồ tể trên thân đạt được giam cầm dây chuyền. Nguyên bản phong ấn quỷ thủ đạo cụ. Bị Lục Thần lúc này phóng thích ra ngoài. Đồng thời, ngoài ngàn mét biên cảnh chi địa, có quỷ lang tiến vào Lục Thần lúc ngừng lĩnh vực, cũng bị lúc ngừng giam cầm tại đương trường. Đây là người sói hóa thân thăm dò. 2 giây, xiềng xích kéo lên tốc độ cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn liền vòng quanh phi long quấn quanh một vòng. Mà tại xiềng xích quấn quanh đồng thời, một đạo màu đỏ quỷ ảnh từ quỷ ảnh bên trong hiện ra. Cũng đột nhiên hướng Lục Thần trên thân bổ nhào về phía trước. Tại kia bổ nhào về phía trước phía dưới, Lục Thần cả người đột nhiên đỏ lên. Cực độ bạo ngược khí tức từ Lục Thần trên thân phát ra. Cái này khiến Lục Thần nhìn giống như hủy diệt hết thảy quỷ thần. Thứ nhất, quỷ thần đao hồn chi ca gian phụ thể. Xiềng xích quấn quanh cùng quỷ thần phụ thân cũng không có ảnh hưởng đến Lục Thần tự thân động tác. Lúc này, Liệp Long kiếm bị Lục Thần một tay chống trên mặt đất. Có thánh khiết ngôn linh bị Lục Thần la lên mà ra. Lấy chính nghĩa chi danh, ta tuyên án, nhữ có tội, chắc chắn gặp thẩm phán. Tại ngôn linh kêu gọi tới, trên đường chân trời, có quang mang bộc phát ra. 3 giây, sau đó, thời gian bắt đầu lưu động, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.